Konoha Chi Quang, chương 235, Toàn viên ác nhân, góc truyện audio.com, chấm, trong lòng mình phải có ánh sáng mặt trời sao, Si Sui tự mình lẩm bẩm, nửa ngày mới ánh mắt kiên định hành lễ nói, cảm ơn ngài chỉ điểm, ta nghĩ ta khả năng minh bạch, gặp Si Sui dự định quay người rời đi, An Cô mau đem hắn ngăn lại, người hỗn đản này. Không phải buông lời nói muốn khiêu chiến ta sao? Hiện tại đã không có tất yếu. Đưa 888 tiền mặt hồng bao chú ý về công chúng hào thư hữu đại bản doanh. Nhìn đứng đầu thần tác. Rút ra 888 tiền mặt hồng bao. Si Sui áy náy cười một tiếng. Ta muốn làm xã trưởng. Chỉ là vì dùng cái này làm bậc thang hướng Soseki tiền bối thỉnh giáo. Như là đã thỉnh giáo xong. Vậy dĩ nhiên cũng không có khiêu chiến tất yếu. Há, là như thế này à, An Cô đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy tức giận đến oa oa kêu to nói. Ngươi đây là ý gì? Cảm thấy mình chắc thắng ta sao? Đương nhiên không thể nào là chắc thắng. Này còn tạm được, An Cô chính hơi cảm giác an ủi. Liền nghe tên hỗn đản kia tức chết người không đền mạng nói. Tối đa cũng là cửu thành 8 tỷ số thắng đi. Trầm mặc, An Cô bộ ngực nhỏ nâng lên hạ xuống. Trầm mặc qua đi trực tiếp xù lông nói. Đáng giận xú tiểu quỷ. Ta muốn làm thịt ngươi a, gặp An Cô. Đạp đạp, ngăn ở trước người mình. Si Sui bất đắc dĩ nói. Học tỷ, đừng làm rộn. An Cô hai tay chống nạnh. Hiện tại, lập tức. Cùng ta đánh một trầu. Chấm, nhất định phải như vậy phải không? Si Sui thở dài. Hừ, hiện đang sợ cũng muộn. An Cô ngửa đầu, dùng lỗ mũi đối Si Sui nói ra. Này ngay ở chỗ này đi. Ta thời gian đang gấp. Si Sui chân thành nói. Đáng giận, vậy mà còn nói dạng này để người nổi giận lời nói. An Cô bất mãn nói. Gặp hai người bày ra đánh nhau tư thế. Asuma nói thầm nói. Thời gian đang gấp. Làm sao có loại Kakashi năm đó khiêu chiến Soseki đã thị cảm. Chuẩn bị kỹ càng đi. Ta muốn lên nha. Tiềm ảnh rắn. Quảng cáo. Ma huyễn bong bóng. Sau một khắc, An Cô liền một mặt dập dờn trầm luân đi vào. Hắc, An Cô viên thuốc. Gạo nếp bánh ngọt. Thấy thế. Asuma không đành lòng nhìn thẳng che mắt. Thật đúng là cùng Kakashi hạ tràng một dạng. Bị người dùng huyễn thuật miểu sát. Kurenai cũng đành chịu lắc đầu. Khó trách đối phương nói là cửu thành 8 tỷ số thắng. Nguyên lai hắn đã sớm đem An Cô nhược điểm thăm dò rõ ràng. Bất quá hắn thật rất lợi hại a, Shizune kinh ngạc nói. Rõ ràng còn chưa mở ra Seragon. Huyễn thuật liền đã mạnh như vậy. Không hổ là tương lai mạnh nhất huyễn thuật ninja. Soseki cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Loại thiên phú này. Không làm công cụ người đáng tiếc. Ngày thứ hai. Kusina nhà. Lục. Ta muốn 6A. Cho ta 6A. 6 điểm. Ta đến điểm cuối. 3 điểm. Ta cũng đến điểm cuối. Không phải đâu. Kusina tỷ ngươi còn tại khởi điểm đâu. Mọi người vây quanh phi hành bàn cờ. Nhìn lấy còn đang cố gắng giao động 6 Kusina vất vả nén cười. Kusina xấu hổ nói. Quy tắc này quá không hợp lý. Dựa vào cái gì chỉ có giao động đến 6 tài năng cất cánh. Mà lại Kurama cùng lục vĩ tương tính không hợp. Nhất định là nó vận khí kém mới làm hại ta giao động không đến 6. Trước kia trống rỗng phong ấn không gian bên trong nhiều ra rất nhiều đồ dùng trong nhà. Một cái màu vỏ quýt tiểu hồ ly ngửa nằm trên ghế salon lộ ra cái bụng. Xoa dạ dày mặt mũi tràn đầy khinh thường. Rõ ràng liền là chính ngươi vận khí quá kém. Khác kiếm cớ, muốn đến phiên ta, chấm, hừ, ta cũng không tin ngươi con hồ ly này có thể cất cánh. Đúng lúc này. Trong phòng đột nhiên thêm ra đến hai đạo nhân ảnh. Mọi người một trận cảnh giác. Thấy rõ người tới sau mới trầm tĩnh lại. Kakashi, Minato tiền bối. Các ngươi trở về à, nhìn lấy phong trần mệt mỏi hai người. Kusina trách cứ nói, có cần phải vội vã như vậy sao? Dùng phi lôi thần đi đường. Thực chủ yếu là vì ẩn nấp. Minato bất đắc dĩ lắc đầu. Trên đường bị người nhìn thấy lời nói. Nói không chừng sẽ để cho cái kia âm thầm ẩn tàng ra hỏa đề cao cảnh giác. Kusina nhíu mày nói. Nói cách khác, các ngươi lần này ra ngoài không có tìm được tên hỗn đản kia. Minato thở dài. Mùi vị đã hoàn toàn tiêu tán. Jin lo lắng hỏi nói. Vậy làm sao bây giờ? Không cần lo lắng. Nói không chừng chỉ là đợt hiểu lầm. Kakashi phản tới an ủi nói. Nếu quả thật muốn gây bất lợi cho ta, hắn hẳn là đã sớm động thủ. Asuma nói. Có phải hay không là chúng ta muốn sai? Thực cho Kakashi dưới khô lỗ chú là người khác. Soseki lại là khẽ lắc đầu. Ta hôm trước qua hướng hỏa ảnh đại nhân hỏi thăm qua. Căn cứ đạt được tình báo. Ta càng thêm xác định là cái kia Hiruko dưới khô lỗ chú. Minato hỏi nói. Là cái gì tình báo? Cũng là Hiruko phản bội chạy trốn nguyên do. Bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt mà phong tỏa tin tức. Soseki trầm giọng nói. Vì cải biến chính mình thiên phú. Hắn đối địch thôn thậm chí là cùng thôn ninja thống hạ sát thủ. Cũng trên người bọn hắn tiến hành nhân thể thí nghiệm. Mà hắn thí nghiệm nội dung chính là huyết kế giới hạn cấy ghép. Huyết kế giới hạn cấy ghép. Minato trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Xem ra, hắn quả nhiên là để mắt tới Kakashi Sharingan. Soseki khẽ gật đầu, cân nhắc đến điểm này. Hắn không có trực tiếp đối Kakashi động thủ, mà chính là tuyển dụng khôi lỗ chú phương thức. Hơn phần nửa cũng là đem Kakashi xem như ôn dưỡng Sharingan vật chứa. Dự định tại phù hợp thời cơ lại thông qua khôi lỗ chú thu về Sharingan. Nghe được Soseki phân tích, Kusina xoắn suýt nói. Này muốn làm sao? Bỏ qua cái này Sharingan sao? Đây là Obito lưu cho ta lễ vật. Ta không muốn bỏ qua nó. Kakashi trên mặt áy náy. Thật có lỗi. Để cho các ngươi vì ta hao tâm tổn trí. Vẫn là để ta một người qua đối mặt đi. Quảng cáo, nói cái gì một người qua đối mặt lời nói ngu xuẩn. Ngươi là muốn bị đánh sao? Kusina nắm chặt quyền đầu. Toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Kakashi bản năng khẽ run rẩy. Thật có lỗi, là ta nói sai. Kusina lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Này mới đúng mà, không phải liền là khôi lỗ chú nha. Ta có biện pháp, mọi người trầm tư khổ tưởng thời khắc. Gai kích tình tứ xạ nhìn về phía Kakashi. Vạn Mako M, chỉ cần Kakashi về sau cùng ta cùng ăn cùng ở cùng ngủ. Một khi hắn phát bệnh, ta đem hắn trực tiếp đánh ngất xỉu không liền có thể lấy. Asuma run rẩy hạ miệng Kakuzu. Này đi nhà xí cùng tắm rửa đâu? Gai nhếch miệng lên giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên cũng là cùng một chỗ á, bầu không khí đột nhiên cháy bỏng đứng lên. Kakashi khóe miệng giật một cái. Ta tình nguyện bị bắt cũng đừng như vậy. Gai thở dài nói. Ta như vậy hy sinh đều không nói gì. Kakashi ngươi thái tùy hứng. Shizune phảng phất đạt được linh cảm. Ta cũng nghĩ đến, tựa như Soseki cùng Trung Nhẫn khảo thí bên trên cái kia vân ẩn Yugito chiến đấu một dạng. Phong ấn giải khai, liền tại bọn hắn phong ấn bên trên lại thêm mấy cái đạo phong ấn. Chúng ta có thể cho Kakashi khôi lỗ chú tăng thêm mắt xích thuật thức. Một khi khôi lỗ chú khởi động, phát động mắt xích thuật thức liền sẽ chặt đứt Kakashi toàn thân thần kinh. Để hắn không có cách nào tự do hành động, chặt đứt toàn thân thần kinh, Kakashi thân thể run lên. Các ngươi đến là tới giúp ta vẫn là đến làm ta à, dạng này có phải hay không quá tàn nhẫn? Kakashi vô ý thức liền muốn gật đầu. Sau đó liền nghe Kurenai nóng lòng muốn thử nói. Có thể đem xúc phát thuật thức cải thành huyễn thuật nha. Để Kakashi không ngừng lặp lại Obito chết đi quá trình. Nói không chừng tại dưới sự phẫn nộ liền có thể tự hành xông phá khôi lỗ chú đâu. Kakashi, mãnh, xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh. Bản điện thoại di động địa chỉ internet. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc cách chương.